Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1110 người. Một phen kiếm, tới, chương 1110 cho nên tương đương đại ly đếm đếm. Tới 50 cái chốn đào nguyên lánh đời cao thủ, một đám ít nhất đều là vương cấp, tảng lớn hoàng cấp ân. Này cổ tay nhi có điểm thô. Một cái tát chụp Phong Vương có chút đau, Phong Vương người mặt tái rồi, đặc biệt là Phong Thiếu Linh. Hắn trong đầu cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là xác định chuyện này thọc đến gia tộc cũng đến là hắn cùng Phong Tử Tuấn bị trách. Phạt, người sau đã treo, không thể nghi ngờ là hắn bị tội, kỳ thật Phong Vương không phải không biết việc này. Chỉ là bọn hắn báo đi lên, cùng sự thật chân tướng có chút bất đồng. Ngạch. Người hiểu tương đương hài tử về nhà nói ủy khuất nơi nào có thể nói chính mình trước khi dễ người. Đương nhiên là nói nhân ra như thế nào không hảo. Hơn nữa Phong Vương nhất tộc bản thân khí lượng liền tiểu. Có thù tất báo, lúc này mới dẫn hắn tìm hợp lại thanh y trả thù, kết quả hiện tại nếu chân tướng bị thọc ra tới. Tương đương vẫn là làm cho thiên hạ anh hào cùng thế lực thọc ra tới tương đương Phong Thiếu Linh thực xác định. Quải rớt Phong Tử Tuấn sẽ bị hoàn toàn từ gia phả thượng đuổi đi. Lấy này điểm tô cho đẹp gia tộc thanh danh, mà hắn ít nhất cũng đến bị trong tộc người cho rằng. Làm việc bất lợi tương đương này kết quả có điểm nghiêm trọng, Phong Thiếu Linh xoay chuyển ánh mắt. Đang muốn nói cái gì đó. Bánh bao Phong đã đem hắn trực tiếp ném xuống đất. Mũi đau đối với mũi hắn, cười lạnh, người nói cái gì cũng chưa dùng, tả hữu các ngươi Phong Vương thế cực kỳ đi, muốn khi dễ người đúng không, ta cũng giết không được ngươi, kia ngày sau các ngươi Phong Vương nhất tộc cũng thật đừng tới phần xuyên này chỗ ngồi. Tiểu tâm trên mặt đất có hố, ngã chết đương nhiên, chúng ta trốn đào nguyên các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi vào, chuyện này chúng ta cũng sẽ nói. Cho vị kia cường giả, về sau ở đại quần vực nhìn đến chúng ta trốn đào nguyên người. Hừ tương đương, đòn sát thủ rốt cuộc xuất hiện. Phong Vương nhất tộc người hô hấp không xong, luôn luôn quý khí bức người đi nào đều mang theo mãnh. Liệt đánh quang hiệu quả Phong Tam Thiếu hoàn toàn chật vật, đại ly lúc này mới nghe ra trốn đào. Nguyên lai ở đại quần vực bên trong cũng có nắm chắc ở. Đúng rồi. Hẳn là vị kia tiệt thế cường giả dưới trướng đi. Cũng là, trốn đào nguyên người tuy rằng tị thế, lại cũng không phải toàn mặc kệ ngoại sự. Có một ít thậm chí ở đại hình quần vực bên trong còn có thế lực. Mà bọn họ cũng hiểu được ôm đoàn. Đại quần vực bên trong nghiễm nhiên còn có một cái trốn đào nguyên. Thực hảo, biệt ly này đùi ôm đến không tồi. Ta có thể yên tâm tương đương thỏa thuê đắc ý đại ly nhìn chật vật Phong Vương nhất tộc. Đương nhiên là không khách khí đến cười, cảm giác này thật toan sảng a. Bất quá sự tình phát triển đến nước này, cần thiết giải quyết, không thể làm người trong thiên hạ nhìn chê cười. Cho nên đốt tam gia thong thả ung dung lên sân khấu. Ai nha, tiểu bao tử, người như thế nào còn cùng trước kia giống nhau như vậy lỗ mãng. Tới, đem ngươi giao phay thu một chút. Về nhà còn phải chặt thịt trưng bánh bao đâu, hắn điểm hạ bánh bao Phong giao phay. Kia giao phay nhất thời rút nhỏ. Hắn nắm, giao cho bánh bao Phong trong tay. Sau đó nói, chuyện này đi, chủ yếu là Phong Vương bên kia ra bất hiếu tử tôn. Cũng trách không được bọn họ, mà chúng ta Kỳ Sơn quán những cái đó có sai đâu. Ta cũng sẽ nhìn xử lý. Bánh bao Phong trên mặt giữ tợn lại run đi lên. Không, nhất định xử lý, đốt tam gia nghiêm trang. Lại chiều bánh bao Phong chớp hạ mắt. Bánh bao Phong ánh mắt chợt lóe. Hừ, kia hành, tam gia, ta cho ngươi mặt mũi. Bất quá ngươi trong quán những cái đó món lòng là thật sự xử lý. Bằng không về sau ai còn phục các ngươi Kỳ Sơn quán a? Không biết còn tưởng rằng các ngươi quán thành nào đó người vi phạm pháp lệnh thủ đoạn đâu. Coi trọng cái nào xinh đẹp nữ tu liền hạ độc thủ, ta coi ta khuê nữ là vận khí tốt. Có trạch tâm nhân hậu hợp lại cô nương che chở. Mặt khác nữ còn không biết như thế nào xui xẻo đâu. Khẳng định không ngừng một cái. Lời này làm không ít nữ tu trong lòng lo sợ. âm thầm tưởng đã từng mất tích hoặc là chết một ít nữ tu. Trong lúc nhất thời đều đem này bồn hắc thủy khấu ở Phong Vương nhất tộc trên đầu. Một đám mắt lạnh đảo qua đi, cùng phía trước cái loại này cực kỳ hâm mộ sùng bài ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Hắc, thật mẹ nó hắc, Phong Thiếu Linh tưởng mở miệng đều không thành, sợ lại bị bánh bao Phong phun phân. Nhưng thật ra Phong Ôn Luân khai khang, nói, tiền bối, chuyện này chúng ta Phong Vương nhất tộc nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nếu là có sai, giống nhau không cổ tức. Bất quá không biết tiền bối nữ nhi hiện giờ như thế nào. Chính là mạnh khỏe, ôn hòa, hữu hảo, thẳng thắn thành khẩn. Mọi người thái độ lập tức hòa hoãn rất nhiều, nói. Phong Ôn Luân lời này làm bánh bao Phong thập phần kinh ngạc. Đại Ly cũng ánh mắt chợt lóe, người này là cái nhân vật. Ít nhất so mũi nhọn lộ ra ngoài Phong Thiếu Linh hảo không ít. Vô cùng đơn giản một câu liền đem phía trước hoàn cảnh xấu cấp vãn hồi rồi một ít, có lẽ phía trước. Bị Phong Thiếu Linh áp chế mềm yếu chỉ là ngụy trang tương đương, nữ nhi của ta a. Mất công Ma Cung Bạch Cẩm cô nương khuynh lực cứu trị. Còn có ta kia mưu trí vô song vũ lực vô địch có tình có nghĩa con rể không màng sinh tử đi cứu người. Đúng rồi, nữ nhi của ta đâu? Người nữ nhi đã đứng ở một người trước mặt, Đại Ly nhìn gần trong gang tấc Đại Ly. Yên lặng nhìn đối phương một hồi. Tựa hồ nhìn nhau không nói gì, nhưng là giây lát. Hai người đồng thời cười, kiếp sau trọng sinh nhìn nhau cười, nhưng là thương biệt Ly đời này cũng sẽ không quên ở cô lãnh trong động. Người này ôm nàng không rời không bỏ. Lại thân thủ đem hy vọng phóng tới tay nàng, cũng là vì như vậy. Nàng mới muốn nắm chặt cái này hy vọng. Phản kháng trời cao bất công, nắm nắm tay đầu. Nàng không thể là phế nhân. Cho nên liền không phải là, người khác cũng thấy được Đại Ly phía trước thương biệt Ly, nói thật. Giờ phút này thương biệt Ly đã khôi phục nguyên bản dung mạo. Nàng nguyên bản chính là tiêu chuẩn nhất tiểu thư khuê các. Tài đức gồm nhiều mặt. Trải qua quá thống khổ tra tấn sau như cũ cứng cỏi bất khuất ngạo cốt càng đem loại này đông tuyết. Hàn mai khí chất cấp rèn luyện vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ phút này cửu tử nhất sinh. Kiên nội liễm hàn hương mát lạnh thấu xương, liền tại đây cười chung. Nở rộ, Phong Ôn Luân sửng sốt, hắn này hai cái đệ đệ hại chính là cái này cô nương. Những người khác cũng sửng sốt, đậu má. Này đến là cái gì ra súc mới đối như vậy cô nương hạ thủ được a, súc sinh a, pháp không trách chúng. Càng nhiều người người ta nói Phong Vương liền càng không có khả năng truy cứu. Huống chi nơi này người bối cảnh đều không thấp. Dám nói thẳng người không ít. Cho nên Phong Ôn Luân vừa mới vãn hồi ấn tượng giá trị lập tức bị xoát đi trở về, bánh bao Phong. Chợt vừa thấy đến cái này tóc ngắn mỹ nam từ đó là chớp chớp mắt. Tiếp theo múa may dao phay. Trung khí mười phần một tiếng giống, con rể. Tiên truyền giác ngộ. Chấn động núi sông, cung tàng huyết cùng Diệp Tử Thanh còn có hợp lại thanh y biểu tình đều, mọi. Người đều. B. Con rể. Bánh bao Phong đã bắt được Đại Ly theo bản năng tưởng xúc lên tay. Lệ nóng doanh chồng, con rể a. Nguyên lai ngươi còn sống a, ta liền biết ngươi luyến tiếc ngươi kiều thê. Luyến tiếc rời đi nhân thế hiện giờ các ngươi phu thê đoàn viên. Kia thật thật là ông trời trường mắt. Thật thật là cực hảo, Xuân Thập Tam Nương cảm thấy người này khả năng cùng chính mình giống. Nhau đều khổ tâm nghiên cứu hoàng mai điều. Liền kém một cái tay hoa lan, chỉ là nhìn có điểm giống khóc tăng, hơn nữa ngươi liền không thể chú ý. Hạ những người khác biểu tình biến hóa sao một ít người. Cùng một ít người những người ái mộ biểu tình mắt thấy bánh bao Phong một phen nước mũi một phen. Nước mắt đến cọ ở nàng bóng loáng tinh tế mu bàn tay thượng. Đại Ly chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Ngạch nàng nên nói cái gì hảo, thằng nhãi này dao phay còn trói lọi đến né qua nơi đó. Nàng không muốn ăn bánh bao. Lại không biết bánh bao Phong như thế đại chừng mực biểu diễn là có mục đích. Thương biệt Ly xem một cái liền sáng tỏ. Tức khắc giờ khóc giờ cười đến đỡ chán. Không thể không nhắc nhở một câu, phụ thân, ai? Nén bi thương, Nga. Hảo đi, nữ nhi đều phát ra tiếng. Bánh bao Phong đó là lau lau khóe mắt ghen. Khóe mắt nhíu lại, đảo qua, ở toàn trường một ít nhân thân thượng xẹt qua tương tây cung. Ngọa tào, này đầu chọc đáng khinh nam ánh mắt như vậy khiêu khích. Mấy cái ý tứ, Diệp Tử Thanh, ta là nàng biểu tỷ. Cầm cơ, ngạch, ta đã tận lực điệu thấp. Người như thế nào biết ta? Tuyết Chi Ngư, xem ta làm cái gì? Cung Tàng Huyết, Lan, Tử Vị Ương, ta giống như lại trúng đạn rồi, Hoàng. Ta ở ngươi sau lưng ngươi đều có thể quét đến. Muốn hay không như vậy nghiêm túc? Nhảy qua như là túc ly. Trung ly về vãn từ từ tảng lớn cô nương lúc sau, hợp lại thanh y. Bao tiền bối, cái này giống như không ở chúng ta phía trước ước định kế hoạch trong vòng, ánh mắt ngưng hẳn ở hợp. Lại thanh y trên người, ánh mắt chợt lóe. Bánh bao phong hàm hậu đến cào cào cái ót. Cười, hợp lại thanh y khóe miệng một phiết. Như tắm mình trong gió xuân đến nhìn hắn một cái, ha ha tương đương bất quá bánh bao phong cũng không hối hận. Lão tử chính là muốn màu đỏ tím tiên cáo người này là yêm con rể. Là nữ nhi của ta. Bất quá nơi này có uy hiếp cô nương có điểm nhiều a. Lão tử này ánh mắt đều phải quét đến rút gân. Vô quy tắc đàn uy hiếp thị uy lúc sau. Quả nhiên có không ít người tự hành nhận định quân tử ly là thương biệt ly tức phụ. Áo. Không, Lang Quân, xin lỗi, nhìn đến ta con rể có chút kích động, Đại Ly cảm thấy chính mình cùng biệt ly bị này đầu chọc hố. Này phu thê quan hệ buộc chặt đến có chút làm người rối rắm a, ép duyên. Giống như nàng lại kéo thù hận, trốn đào nguyên này hai cái thanh niên ánh mắt kia là muốn làm gì? Liền ở Đại Ly cùng thương biệt ly đều thập phần bất đắc dĩ thời điểm, bánh bao phong bỗng nhiên. Lưng chợt lạnh. Theo bản năng nhìn về phía sau, hắn bỗng nhiên thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Hoàng, vừa. Mới là ngươi, Hoàng nhướng mày, không phải trong đám người. Mặc Hào, vẫn là hợp lại thanh y, cũng hoặc là đem vương các cùng kiếm các hai ba cá nhân, đều đồng thời nhìn về phía Hoàng phía. Sau, phía sau có người, một người, bạch y. Mặc Phát. Lưu ly kiếm từ Hoàng phía sau hư ảo trời xanh bạch vân trung mạc danh xuất hiện, nơi này xuyên bạch. Y người quá nhiều, đặc biệt là nữ tu. Nhưng là trừ bỏ là Diệp Tử Thanh lãnh cùng phiêu. Tiết Chi Ngư thanh thấu linh động, danh kiếm thanh quý tiệt trần. Những người khác rất ít có thể đem bạch y xuyên ra bản thân hương vị, áo bào trắng có phong nhẹ động. Vạt áo như lưu sóng, nàng xuất hiện. Mang theo một thật mạnh trắng như tuyết không dứt lưu ly thiên tuyết, một phen kiếm. Nghiêm nghị cô lập, một người. Chậm rãi mà đến, vân. Quá phiêu, tuyết, quá giòn. Nàng là một phen kiếm. Một phen lưu ly như tuyết kiếm. Hợp lại thanh y trong lòng một đốn. Rốt cuộc tới. Phong vương người biểu tình có chút kỳ quái. Phong Ôn Luân nhìn người này. Lại là một cái hơi thở hoàn toàn nội liễm người, đối thượng người này mắt. Vì sao hắn luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, lần này Kỳ Sơn đường đi hạch rốt cuộc còn. Có bao nhiêu hạn bạt ra tới. Bất quá phong vương người cũng không quá nhiều tâm tư đi suy xét trước mắt người này lai lịch. Bọn họ càng lo lắng trốn đào nguyên này đám người quấy rối hậu quả. Phong Thiếu Linh ánh mắt âm trầm hung ác. Chuyện này đã bị thọc ra tới. Hắn muốn thay đổi bị gia tộc trách phạt hoàn cảnh xấu nhất định phải lần này khảo hạch bên trong. Đoạt được đệ nhất, ít nhất cũng muốn trước năm. Như thế mới có thể bảo đảm hắn bị gia tộc xác nhận vì người thừa kế. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.